Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh đứng trước điện, chậm rãi mở miệng, ta về nhà mẹ đẻ. Cảnh Huy đế, mọi người, lý do này quá hợp lý. Họ không thể phản bác. Cảnh Huy đế khẽ ho một tiếng, đã là về nhà mẹ đẻ. Vậy ngươi đến hậu cung gặp quý phi uống trà đi. Thái hậu thích thanh tĩnh, ngươi không cần đến. Sở Du Ninh lại một lần nữa nghi ngờ chỉ số thông minh của Cảnh Huy đế. Phụ hoàng, chiêu quý phi có thể đem đệ đệ của ta làm của hồi môn gả đi. Người cho rằng ta còn có thể đến uống trà với bà ta sao? Cảnh Huy đế bị sự khinh thường lộ liễu trên mặt nàng chọc tức. Hơn nữa, sự thật của chuyện này ông ta còn không rõ sao? Vậy ngươi cứ đi dạo trong hậu cung trước, hoặc đến điện phụ uống trà ăn chút gì đó. Cảnh Huy đế tìm cớ đuổi nàng đi. Sở Du Ninh trong lòng bị câu ăn chút gì đó câu mất. Nhưng thấy Thẩm Vô Cửu bên cạnh lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng lắc đầu, không đi, các người mau đối chất đi. Đối chất xong chúng ta còn phải về nhà ăn cơm. Mắt Thẩm Vô Cửu hơi lóe lên. Câu, chúng ta còn phải về nhà ăn cơm. Này tuy bình thường nhưng lại vô cùng ấm áp. Rất dễ làm người ta rung động. Công chúa, hậu cung không được can chính. Tần Các Lão mỉm cười nhắc nhở. Sở Du Ninh nhìn Tần Các Lão, là một ông già khoảng 50 tuổi. Đôi mắt già nua đục ngầu nhưng tinh danh. Ngũ quan hiền lành. Khí chất trông giống một người hòa ái dễ gần. Đây chính là nội các thủ phủ. Người nắm giữ triều chính sao? Ta đã gả đi rồi. Không tính là hậu cung. Sở Du Ninh phản bác. Tần Các Lão không biết công chúa là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu. Cũng không nói nhiều. Chỉ nhìn bệ hạ chờ xử lý. Công chúa, chuyện bàn trên Kim Loan Điện là quốc gia đại sự. Ngươi nên tránh đi. Anh quốc công thế tử ngồi trên xe lăn không nhịn được lên tiếng nói rõ. Ánh mắt Sở Du Ninh dừng lại trên mặt anh quốc công thế tử. Ô, một tiếng, tiến lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Anh quốc công thế tử bị nhìn chằm chằm đến nỗi trong lòng bực bội. Nhưng lại ngại đối phương là công chúa, lại đang ở trước mặt hoàng đế. Không thể nổi giận. Đặc biệt là ánh mắt của công chúa có chút đáng sợ. Dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Sở Du Ninh nhìn một lúc lâu, xác nhận đây chính là tên hèn nhát mở cửa thành nghênh đón quân địch ở kiếp trước của nguyên chủ. Ta thấy ngươi bây giờ gãy chân cũng xem như tạo phúc cho dân rồi. Bị gãy chân thì không thể làm hại người khác được. Thẩm Vô Cửu nhìn Sở Du Ninh. Hắn đương nhiên biết anh quốc công thế tử chính là tên phản quốc mở cửa thành trong mơ. Lúc này càng chắc chắn công chúa biết chuyện sẽ xảy ra sau này. Sắc mặt anh quốc công thế tử có chút vặn vẹo. Cười lạnh, công chúa đây là tán thành việc phò mã tàn hại đồng bào sao? Công chúa, cho dù ngươi gả thấp cho Thẩm tướng quân, cũng đừng quên Hằng Nhi vẫn là biểu ca của ngươi. Anh quốc công cũng không vui. Sở Du Ninh quay đầu nhìn anh quốc công đang giận dữ. Anh quốc công bị ánh mắt trong veo của nàng nhìn chột ra. Công chúa trong mắt mang ý trêu chọc là có ý gì? Sở Du Ninh nhìn xong thì gật đầu. Ngươi không nói ta cũng quên mất nhà mẹ đẻ của mẫu hậu ta là anh quốc công phủ. Lời này vừa nói ra có chút buồn cười. Hoàng hậu xuất thân từ anh quốc công phủ nhưng anh quốc công phủ lại ủng hộ chiêu quý phi. Lúc này anh quốc công lại còn mặt mũi đến nhận họ hàng. Cách chương.